18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 127, kêu to, góc truyện audio.com, NIGI, em có đó không, giọng phu đầy lo lắng vang to từ ngoài cửa, này, NIGI, tiếng đập cửa rầm rầm liên tục một cách giận dữ, phu xuất hiện trước sự bất ngờ của Niji và Sita, trong phút chốc bao nhiêu nỗi lo sợ cũng như tuyệt vọng của Niji dường như tan biến đi mất. Cuối cùng thì, dù cô ở chốn nào, anh cũng đều có thể tìm thấy. Niềm hy vọng vụt lên, khiến cho cô có thêm sức mạnh để chống lại cơn kích dục này. Những người lên cô vừa mở miệng tính kêu lên thì lập tức bị Sita chặn lại. Anh dùng tay bịt chặt miệng cô lại quyết không cho cô thốt nên lời dù chỉ là vài tiếng tho thé. Niji nhăn nhó mặt mày nhưng Sita mạnh quá anh cũng không ngừng sờ soạng cơ thể cô khiến đầu óc bị phân tâm đôi phần. Không gian im lắng đi, không một tiếng trả lời. Sau một hồi lặng tiếng, bóng của phu trên cánh cửa biến mất đi. Chắc không phải đây rồi phu vò đầu nói với Iman. Thế rồi tiếng bước chân của cả hai xa dần. Niji lại rơi vào trạng thái vô vọng. Đừng, đừng bỏ đi mà. Phu à, Iman à, cứu em. Không, những giọt nước mắt tự tuôn ra trong vô thức. Sita cũng sợ hãi không kém. Vừa nãy, mém tí nữa thì cậu đã bị phát hiện mất rồi. Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi, lâu quá quả thật là không ổn rồi. Cậu siết chặt cô vào lòng, cố gắng xoa dịu cô, âu yếm cô giúp cô nhẹ người hơn. Ngón tay cậu lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt đỏ ửng đấy, giọng dịu dàng đừng sợ, có anh rồi lần này, nhất định sẽ thành công. Đầu dương VT cậu dần cảm nhận được lớp da mềm mại của cô gái. Là chỗ này, nó bắt đầu đâm vào. Chợt Niji đấm thật mạnh vào bụng Sita khiến cậu hộc ra. Đau, Sita buộc dừng lại hành động của mình là ôm lấy bụng. Nhân cơ hội ấy, Niji bò đi tới gần cửa. Này, Sita vươn tay kéo chân cô lại. Niji cố đẩy ra, rồi cô hít một hơi thật sâu, hét lên thật to ép yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Tiếng kêu tha thiết của cô vang vọng lại trong không gian. Anh ấy, đi rồi ư, ép yêu yêu ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Daisy dù cơ thể vẫn cứ hầm hực khó chịu nhưng cô vẫn cố vùng vẫy ra khỏi người đối diện. Bỏ tôi ra, nằm yên, bỏ ra, vào đây, Nizi thoát người lên khi bên trong cô dần cảm nhận được có sự hiện diện của một vật tròn trịa. Không, không, bỏ tôi a a a a a a. Dầm, cánh cửa câu lạc bộ bật tung ra bất thình lình cách Trương.